Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, kết thúc công việc làm việc. Diệp Sát thuận tay cầm lên ảnh chụp, nhìn rồi thoáng qua sau, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đem tấm hình kia cho nắm thành một đoàn. Huy, Diệp Nguyệt nói, đừng đem mục tiêu nhân vật ảnh chụp làm hỏng. Chúng ta vẫn phải tìm người đâu. Yên tâm, gia hỏa này trừ phi hóa thành cho. Không phải ta đều có thể nhận ra. Diệp Sát âm trầm nói, muốn giết người là hắn sao? Lão bản Nương nói, hắn gọi Nam Tuấn Hiền, đến từ số 2 tử vong thùng xe. Tại các ngươi cùng sứ đồ đi lại giao chiến sau ngày thứ 5. Hắn tiến vào Comiscope công ty căn cứ. Đồng thời tại căn cứ đầu cuối cơ trên, lấy được tư liệu dành trước. Diệp Sát nói, vì cái gì không thông qua giao dịch để hắn giao ra? Chỉ cần ngươi cho cái giá tốt, có lẽ cũng không khó. Tư liệu loại này đồ vật, dù là lại có giá trị, điều kiện tiên quyết là có thể xem hiểu, cũng không thể lợi dụng. Lão bản Nương mỉm cười nói, này không ở tòa ăn giao dịch phạm vi trong vòng. Tựa như ngươi khi đó cầm Arbiter chip cho ta đồng dạng. Không ở thu mua phạm vi bên trong đồ vật. Không làm giao dịch, ta càng sẽ không hướng dẫn đối phương bán ra. Diệp Sát nói, thế nhưng là, ngươi nghĩ muốn cầm tới phần tài liệu kia. Đúng thế, lão bản Nương nói, nhưng quy củ chính là quy củ. Quy củ xây dựng là dùng đến tuân thủ, mà không phải dùng để phá hư. Diệp Sát nói, vì thế thà rằng để cho chúng ta giết rồi hắn, cũng không nguyện ý làm giao dịch. Mặc dù ta không có chút nào chú ý xuất thủ, nhưng ta thực sự không hiểu loại này logic. Lão bản Nương nghĩ rồi nghĩ nói, tử vong đoàn tàu là công bằng. Ngươi nói không sai, thà rằng để các ngươi giết rồi hắn, cũng không làm giao dịch. Đối với hắn rất không công bằng. Cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng là một trận khảo nghiệm. Nếu như hắn không chết, lão bản Nương đem Diệp Sát vò thành một cục ảnh chụp triển khai. Dùng ngón tay rồi chỉ, nếu như các ngươi không có giết rồi hắn, lão bản Nương nói, hắn sẽ có được tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, xem ra hắn không có trở thành nhân viên phục vụ cơ hội rồi. Cái gì thời điểm động thủ? Lão bản Nương nói, trạm tiếp theo, các ngươi một loại trong đó nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Chính là giết rồi hắn thu hồi tư liệu dành trước. Về phần cái khác nội dung, chờ đạt tới mục đích mà sau, các ngươi liền sẽ biết. Đang khi nói chuyện, tại danh sách trên lấp lóe khung vuông rốt cục dừng lại xuống tới. Số ngươi cũng may. Lão bản Nương mắt nhìn tấm phẳng máy tính, mỉm cười nói, lấy được một hạng rất không tệ năng lực, võ đạo chí tôn, cổ võ học, khí công, cách đấu, trong vòng 30 phút tinh thông 108 loại võ đạo kỹ xảo. Đều là cấp đại sư đỉnh phong tiêu chuẩn, bởi vì sẽ đối thân thể tạo thành to lớn phụ tài. Mỗi 72 tiếng đồng hồ có thể sử dụng một lần. Diệp Sát gãi gãi đầu, năng lực này rất mạnh sao? Cảm giác giống như là rất mạnh, nhưng tựa hồ lại không thế nào mạnh. Bất luận một loại nào cấp đại sư cách đấu kỹ xảo, đều có thể cực lớn trình độ tăng lên năng lực cận chiến. Cho nên, cấp đại sư võ đạo kỹ xảo tất nhiên là rất lợi hại. Nhưng là, vấn đề ở chỗ thật cần dùng trên nhiều như vậy võ đạo kỹ xảo sao? Tựa như chính mình một hồi dụng quyền kích, một hồi dùng bắt cầm, một hồi dùng tán thủ. Nghe tựa hồ rất mạnh, nhưng mấu chốt ở chỗ một thêm một là thật không nữa tương đương hai. Có đôi khi, một thêm một kết quả có thể là số âm. Có câu nói gọi bác không bằng tinh. Bất quá, nếu như đã thông thái học rộng lại tinh thông nói, tựa hồ lại coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát cũng không có đầu mối. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chủ công không phải chém giết kỹ xảo. Đối với cái này căn bản không có khái niệm gì. một thế này bởi vì độc lai độc vãng. Diệp Sát ngược lại là có ý định nuôi dưỡng một chút chính mình năng lực cận chiến. Nhưng gần người cách đấu như cũ không phải Diệp Sát chủ công phương hướng. Cho nên, đối với võ đạo chí tôn năng lực này, Diệp Sát cũng không tiện đánh giá. Chỉ có tìm cơ hội dùng một chút mới có thể được ra kết quả. Bất quá, tin tức tốt là lão bản nương đã nhưng nói rồi là rất không tệ năng lực. Kia hơn phân nửa hẳn là sẽ không kém cỏi mới đúng. Lão bản nương nói, quy vừa cũ, có cần giao dịch sao? Diệp Sát đong đưa dưới đầu. Tại băng tuyết chi đô cơ hồ không có cầm tới cái gì đồ vật. Muốn nói tốt đồ vật, chỉ sợ chỉ có kia mấy đầu biến dị zombie sau khi chết đạt được phần thưởng. Nhưng là, bởi vì zombie chiều duyên cớ, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt căn bản không rảnh giải phẫu thi thể. Tự nhiên tất cả đều chôn vùi tại zombie chiều chúng rồi. Lão bản nương nói, như vậy, chạm tiếp theo gặp lại. Đúng rồi, đem người đồ vật lĩnh trở về. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đưa tay chỉ dưới góc rơi. Abiter đứng ở đó. Abiter vẫn là kia rách dưới bộ dáng. Diệp Sát cầm ra PDA thử thao túng một chút. Ngược lại là còn có thể thao túng. Diệp Nguyệt vỗ tay phát ra tiếng nói. Huy, đi rồi, tới ngươi gian phòng nói. Cá nhân thùng xe mặc dù là cá nhân sử dụng. Bất quá, nếu như Diệp Sát đồng ý, những người khác cũng là có thể tiến vào. Chỉ là, cá nhân thùng xe bên trong phòng làm việc. Chỉ cho phép Diệp Sát chính mình sử dụng mà thôi. Trở lại cá nhân thùng xe. Diệp Nguyệt tại ghế sofa ngồi xuống. Bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái. Một cây trường thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó tiện tay ném cho Diệp Sát nói. Về ngươi rồi. Diệp Sát tiếp nhận trường thương vừa nhìn. Đây là một cây làm bằng bạc trường thương. Cán thương trên có khắc màu đen. Hoàn toàn không quen biết đường vân. Đường vân dây dưa giữa. Còn có khắc một chút cổ quái tối nghĩa. Như là phù hiệu đồng dạng văn tự. Mũi thương 20cm. Chính giữa có một đạo hắc tuyến. Bị hai đầu màu đen tế xa khắc văn bao vây lấy. Tại cán thương cùng đầu thương tương liên địa phương. Cũng dùng một cái mở ra răng nanh đầu rắn xem như trang trí. Đầu thương liền chứa ở đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu bên trong. Hư không xà thương, đem rắn thương ném mạnh mà ra. Xa nhất ném mạnh tầm bắn có thể đạt tới đến 1200m. Vượt qua hư không, chớp mắt là tới. Mỗi gian phòng cách 120 giây, có thể sử dụng một lần. Thương này khá quen, Diệp Sát nói, sứ đồ đi là để đồ vật. Diệp Nguyệt nói, xử lý sứ đồ đi lại, hắn thân trên đồ vật là mặc lấy, hết thảy cầm tới 4 kiện, xem ở là ta đem ngươi cầm trở về phần trên, chí ít lẽ để ta chiếm chút lợi lộc, ta cầm 3 kiện, ngươi cầm một cái, Diệp Sát không quan trọng, đã nhưng là Diệp Nguyệt mang về, nàng không nói, Diệp Sát cũng không biết rõ, nuốt trọn cũng không lời nói. Đương nhiên, không bài trừ Diệp Nguyệt lo lắng đến Diệp Sát về sau biết rõ sứ đồ đi lại sau khi chết. Thân trên đồ vật có thể mặc lấy, sẽ sinh lòng bất mãn. Cho nên, dứt khoát trước giờ nói rồi. Sau đó phân cho Diệp Sát một cái. Diệp Sát cũng không bài trừ cách làm này. Chân tiểu nhân so ngụy quân tử đáng yêu. Chiếm tiện nghi chiếm ở ngoài sáng. Ngược lại không khiến người ta như vậy phản cảm. Diệp Sát tiện tay đem trường thương nhét vào cái bàn trên. Sau đó nói, còn có sự tình khác sao? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi thấy ảnh chụp thời điểm, trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Mặc dù rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng ta cảm ứng được tâm tình của ngươi ba động. Cho nên, tiếp theo nhiệm vụ mục tiêu chính là ngươi muốn giết người. Diệp Sát nói, không liên quan ngươi chuyện. Tốt, a, đã ngươi không muốn trò chuyện, quên đi. Diệp Nguyệt đứng dậy nói, Dù sao đây là kiện tốt chuyện, vốn là ngươi muốn giết người, lại cùng nhiệm vụ trùng điệp, tất nhiên tận tâm tận lực rồi. Cho nên, trạm tiếp theo gặp lại a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.